Trung liền đưa hai bàn tay siết chặt cổ của đứa bé cho đến khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net